Ma Hoàng Đại Quản Gia, chương 2, góc truyện audio.com. Đêm đen như mực, một màu ảm đạm, mặt trăng bị mây đen âm trầm che lấp, không lộ ra chút ánh sáng. Trong rừng rậm yên tĩnh chất đầy thi thể, một thảm kịch sau cuộc chiến ác liệt, không khí khắp nơi đều tràn ngập mùi tanh hôi cùng mùi máu tươi, dẫn tới dã thú từ tứ phía đàn đàn lũ lũ kéo đến gặm rìa. Bỗng nhiên, trong tiếng nhai của bầy thú, từ đống thi hài phát ra một âm thanh rên rỉ của thiếu niên. Đôi tai nhanh nhảy không khỏi động, bầy thú không hẹn mà cùng hướng về nơi phát ra âm thanh, dần dần tới gần. Phanh, tiếng vang thật lớn phát ra, hai cỗ thi thể bị ngã sang hai bên, một bóng người từ trong đống xác chết ngồi dậy, trên người đầy máu. Bầy thú không khỏi cùng nhau cả kinh, vội vàng lùi về sau hai bước, nhưng nhìn thấy người nọ vẫn còn sống, liền lộ ra ánh mắt khát máu, chậm rãi tiếp cận. Nhưng mà thiếu niên kia lại gần như hoàn toàn không phát hiện bên cạnh mình có nguy hiểm, chỉ ngơ ngơ ngác ngác ngồi một chỗ. Đây là, ta của hiện tại, thiếu niên giơ hai bàn tay mình lên nhìn, trong mắt phảng phất một tầng mông lung. Giống, đột nhiên, một tiếng giống to vang lên, một con dã lang hung mãnh hướng cậu thiếu niên kia đánh tới. Tai nghe được động tĩnh, thiếu niên chợt quay đầu, lộ ra khuôn mặt máu me bê bết đầy dữ tợn, đặc biệt là trong đôi mắt hắn ngập tràn sát ý, tựa như hai lưỡi kiếm sắc bén hướng thẳng về phía con dã lang kia. Bá, dã lang đang lao đến đột nhiên dừng lại, bất giác run lẩy bẩy, co rúm, lùi về sau. Bọn dã thú còn lại đều hơi kinh hãi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tựa ác ma kia, thức thời liền lùi theo. Tuy rằng cậu thiếu niên kia thập phần suy yếu, nhưng bản năng dã thú nói với chúng nó kẻ này cực kỳ nguy hiểm. Bên tai trở nên thanh tĩnh, thiếu niên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Người này tên là Trác Phàm, 15 tuổi, là người hầu của Lạc gia tại Vân Sơn Trang. Cuộc sống vốn vô ưu vô lự, nhưng 3 ngày trước một nhóm sơn tặc từ Hắc Phong Sơn huyết tẩy Sơn Trang. Hắn cùng nhóm hộ vệ hộ tống thiếu gia tiểu thư một đường chạy trốn, cuối cùng hắn bị giết chết tại nơi rừng rậm này. Nhưng mà, hắn trước khi chết lại mang theo một cỗ chấp niệm. Chính chấp niệm này đã kết hợp cùng oán niệm của Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, mới khiến cho Ma Hoàng đoạt xá thành công. Thông suốt mọi thứ, Trác Phàm mở mắt lộ ra một nụ cười tà dị. Kiếm Hoàng, Triệu Thành, các ngươi tuyệt không thể nghĩ đến, trong Cửu U Bí Lục cư nhiên ghi chép lại phương pháp có thể đoạt xá mà không cần dùng linh hồn. Các ngươi chờ cho ta, chờ lão tử trở về thánh vực, chính là lúc các ngươi đầu nơi mình ngã. Trong rừng rậm u ám, vang lên tiếng cười to đầy thê lương của Trác Phàm. Bọn dã thú đang gặm cắn thi thể nghe được cũng bất giác cảm thấy rùng mình, vội vàng rời đi. Khụ khụ khụ, đột nhiên, một tiếng ho nhẹ vang lên, tiếng cười của Trác Phàm liền ngừng lại, hai mắt như chim ưng hướng về nơi thanh âm phát ra. Cứu, cứu mạng, nơi kia truyền ra âm thanh cầu cứu yếu ớt, Trác Phàm vội vàng đi đến, chỉ thấy một tên hộ vệ của Lạc gia nằm ở dưới cùng của đống thi hài, khóe miệng dính một bệt máu lớn đỏ sẫm. Hừ, chuyện của thế tục gia tộc cùng ta có quan hệ gì? Ánh mắt hơi nhíu lại, Trác Phàm lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Nếu là Trác Phàm của lúc trước chắc chắn sẽ cứu người của Lạc gia. Nhưng hắn của hiện tại là Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, Lạc gia ở trong mắt hắn bất quá cũng chỉ như con kiến mà thôi. Ai lại rảnh rỗi tới mức đi cứu mạng của một con kiến? Góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn còn chưa đi được hai bước đã đột nhiên ngừng lại. Giống như nghĩ đến việc gì đó, lập tức khoanh chân ngồi xuống ngưng thần kiểm tra căn nguyên hiện tại của khối thân thể này. Một lát sau, Trác Phàm mở bừng hai mắt, đôi ngươi ngập tràn cả sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử này đã gần 15 tuổi, vậy mà còn chưa từng tu luyện qua, vẫn còn duy trì thuần thân. Ở nơi kẻ mạnh là vua này, gần như tất cả mọi người ai cũng muốn tu luyện, cho dù là nông dân trồng trọt, đều đã có tu vi trúc cơ tầng 1 hoặc tầng 2. Cho nên kẻ đến 15 tuổi còn hoàn toàn chưa từng tu luyện qua thật sự rất ít gặp. Mà trong Cửu U Bí Lục ghi tại công pháp tối cao Thiên Ma Đại Hóa Quyết có thể hút tu vi của kẻ khác để nâng cao tu vi của bản thân, cuối cùng thôn thiên phệ địa, đạt tới cảnh giới cao nhất thiên địa trung tâm, chính là cần tinh thuần thân thể mới có thể luyện thành. Hơn nữa, bộ công pháp này là Cửu U Ma Đế sau khi tu thành đế cảnh mới tìm hiểu ra, đang do dự có nên hay không tự phế tu vi một lần nữa tu luyện, lại bị các đế cảnh cao thủ còn lại liên thủ treo cổ. Năm đó Cửu U Ma Đế là một trong 3 vị vua mạnh nhất trong thượng cổ thập đế, có thể khiến cho hắn cân nhắc phế đi đế cảnh tu vi, một lần nữa tu luyện lại công pháp, thật không biết mạnh đến nỗi nào, có lẽ so với thiên giai công pháp càng mạnh hơn. Cho nên Trác Nhất Phàm lúc này công pháp vừa đến tay, cũng từng nghĩ tới việc tự phế tu vi. Nhưng không đợi hắn làm thế, Thất Hoàng cùng Triệu Thành đã ép đến cửa, bức hắn giao ra công pháp. Hiện tại có cơ thể tinh thuần chưa từng tu luyện qua này, hiệu quả tu luyện nhất định càng thêm cường hãn. Nghĩ đến đây, Trác Phàm vội vàng đi đến trước người hộ vệ kia, đẩy tất cả những thi thể bên cạnh hắn ra, đem hắn từ đống thi hài cứu lên, lôi hắn trở về từ bờ vực của tử thần. Người hộ vệ kia lộ ra một nụ cười cảm kích, Trác Phàm, thì ra là ngươi, cảm ơn, đợi ta trở về nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Hắc hắc hắc, làm gì phải chờ tới trở về, hiện tại ngươi cũng có thể báo đáp ta. Khóe miệng hơi nhếch lên, Trác Phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trông thấy nụ cười kia, người hộ vệ không khỏi sừng sốt, sống lưng vô cớ trào dâng một cơn ớn lạnh. Cùng là người hầu của Lạc gia, hắn và Trác Phàm cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy Trác Phàm lộ ra biểu cảm âm hiểm như thế. Hệt như con sói khát máu đang nhìn vào một con thỏ vậy. Trác Phàm, ngươi muốn làm gì? Hộ vệ cảnh giác nhìn hắn nói. Trác Phàm không trả lời, chỉ mang một vẻ mặt tươi cười đánh giá thân thể người hộ vệ, lẩm bẩm. Không tồi, thực lực tụ khí cảnh nhị trọng, là nguyên liệu tốt đấy. Thiên ma đại hóa quyết cùng với hắn công pháp bất đồng, mặt khác công pháp trúc cơ là hấp thu thiên địa linh khí, dần dần rèn luyện thân thể của chính mình. Nhưng mà thiên ma đại hóa quyết lại có thể dùng tu vi của kẻ khác làm nền tảng cho tu vi sau này của mình. Chỉ là, làm thế nào một người bình thường có thể cướp lấy tu vi của tu luyện giả? Đương nhiên là hắn phải trọng thương và không cử động được. Trác Nhất Phàm lúc ấy đối với bộ công pháp này còn đang do dự có nên hay không tự phế tu vi, kỳ thật hắn đã lo lắng có nên bỏ qua cơ hội như vậy, nếu ngộ không đến tu luyện không thành, hắn cả đời đều phải làm người thường. Góc truyện audio.com, việc đó chính là mất nhiều hơn được tiền mất tật mang, năm đó cựu U Ma Đế cũng đã từng lo lắng điều này. Nhưng việc hắn không nghĩ tới nhất chính là, hắn vừa đoạt xá thành công, ông trời liền ban cho hắn một cơ hội thật tốt để luyện công, thật sự là cầu còn không được. Thấy Trác Phàm dùng ánh mắt tựa như lưu manh thấy mỹ nữ nhìn mình, hộ vệ trong lòng thấp thỏm, cắn chặt răng, quát to. Ngươi không phải Trác Phàm, hắc hắc hắc, nói đúng, lạnh lùng cười, Trác Phàm trên mặt lộ ra vẻ hung ác thấy rõ. Lão tử là kẻ đứng đầu thánh vực Bát Hoàng, ma hoàng Trác Nhất Phàm. Cách chương.